Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, Thái Cổ Chiến Trường. Cong, nhân tộc thành thứ hai cuối cùng đã tới. Rời đi tiểu thế giới kia, chung hơn 300 người còn sống lại tới đây. Một phần là cùng thân mã cùng một đám tiến vào đệ nhất thành tu sĩ. Một bộ phận khác thì là trước đó ngưng lại ở tiểu thế giới tu sĩ. Mắt thấy đạo chi nguyên đã bị đào lấy, lại dừng lại cũng không có ý nghĩa. Cho nên lần nữa đạp lên hành trình. Cổ xưa cửa thành kẹt kẹt mở ra. Một cỗ tản ra thái cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt. Vết kiếm, trùy ấn trải rộng tường thành. Di tích cổ pha tạp, càng băng thêm một loại lịch sử nặng nề cảm giác. So với đệ nhất thành, nơi này càng thêm rộng lớn bao la hùng vĩ. Thân mã cùng Đoạn Đức, Hắc Hoàng cười cười nói vào thành. Nhưng mơ hồ cảm giác trong thành có người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Đối với hắn có loại không tên sát ý. Ngược lại là hy vọng các ngươi có thể nhảy ra. Nếu không long sinh nhiều không thú vị a. Hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đám người bọn họ tài đại khí thô. Trực tiếp bao xuống một tòa xa hoa sân nhỏ. Chậm đợi thí luyện mở ra. Cùng lúc đó, một hồi to lớn gió lốc trong thành phá. Cái gì? Một đầu long mã ở cổ chiến trường lấy được đạo chi nguyên cùng tồn tại thành thánh. Còn đánh giết ba tôn thánh nhân vương. 10 năm trước đạo chi nguyên không phải là bị đế thiên lấy được sao? Tại sao lại xuất hiện rồi? Cuối cùng là nhân tộc cổ lộ hay là yêu tộc cổ lộ a? Tiếp dẫn sứ làm sao không khu trục hắn? Nghe nói hắn là nhân tộc một vị tu sĩ tọa kỵ. Trên cổ lộ không thiếu yêu thú tọa kỵ. Chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn toàn bộ khu trục hay sao? Mà lại ta còn nghe nói. Đầu kia long mã có một bộ dùng bất tử thần dược luyện chế quan tài. Rất là kỳ dị. Bất tử thần dược. Cái này sợ không phải nói mơ giữa ban ngày đi. Ngoặc kép. Trong thành sôi trào khắp trốn. Vô số cường giả rung động. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Mà lại. Tin tức này còn thông qua một chút con đường đặc thù truyền đến tinh không cổ lộ phía trước. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Tăng thêm có một cỗ cuối thu ý lạnh. Nhân tộc thành thứ hai cuồn cuộn sóng ngầm. Nhìn như bình tĩnh phía sau. Lại ẩn chứa một cỗ lạnh lẽo sát cơ. Đạo chi nguyên. Bất tử thần dược. Một cái có thể giúp người ta ngộ đạo phá cảnh. Một cái có thể kéo dài tuổi thọ. Sống thêm đời thứ hai. Ở thế gian này ai không động tâm. Bóng đêm xóa đi cuối cùng một sợi chiêu tà. Màn đêm tựa như trong rạp hát nhung màn. Chậm rãi rơi xuống. Vô Lương Tổ ba người cùng Hùng Bá Thiên bảy huynh đệ uống say mềm. Riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chỉ để lại Bạch Trì một người gác đêm. Ai, muốn ta cũng là đường đường một tôn thánh nhân vương. Không nghĩ tới có một ngày sẽ cho người gác đêm. Bạch Trì nhìn lên trời bên cạnh đầy sao. Lại lâm vào qua lại hồi ức, đêm dần dần sâu, hưu, bố trí ở bên ngoài viện vây đại trận đột nhiên chớp động sáng chói ánh sáng. Sát cơ đầy đồng, hỗn độn sương mù cuồn cuộn, che trời lấp mặt đất, rất nhanh, bên ngoài viện lưu lại mấy cỗ tàn tạ thi thể về sau. Lại bình tĩnh lại, phù phù phù, chấm ngoặc kép, trong sân tiếng ngáy vang động trời. Ngoài viện tất cả cũng không thể ảnh hưởng Vô Lương Tổ ba người ngủ quyết tâm. Thật là có nhị lăng tử dám xông vào đến. Viện này bên ngoài đại trận mạnh như lão phu cũng không dám đơn giản đụng mũi nhọn. Cũng không biết cái kia một người một chó một ngựa đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Thôi, đã thần phục, hay là không nên suy nghĩ nhiều. Hy vọng lão đại ngày sau có thành tựu, có thể dìu dắt ta một cái. Bạch Trì quan sát cả tòa cổ thành, tâm tình rộng mở trong sáng. Thời gian từng chút đi qua. Trên trời ánh sao dần dần ảm đạm. Oanh, một đạo tiên mang xé ra ngoài viện đại trận. Đen nghịt nồng vụ như biển gầm như vỡ đê tràn vào. Mấy đạo thân ảnh cộng đồng tế ra một kiện hình như chuông lớn thánh khí xông vào. Vậy mà là một kiện thánh nhân vương cấm khí. Khó trách. Nóc nhà trên không truyền đến Bạch Trì thì thầm âm thanh. Ai? Một đạo hắc ảnh kinh nghi nói. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một cỗ thánh nhân vương uy áp. Liền ra ra là ai cũng không biết. liền dám xông vào tiến đến. Quả nhiên là đầu bị lừa đá. Bạch Chỉ nhô ra một đầu trắng noãn như ngọc bàn tay lớn. Thoáng cái liền đem món kia như chuông lớn cấm khí đập bay. Ngay sau đó bàn tay lớn rơi xuống. Thoạt nhìn như là ở nhẹ nhàng vuốt ve hài đồng đầu. Không, người không thể giết ta. Ta là yến tộc. Chấm ngoặc kép. Một cái thân mặc đạo bào tím bầm nam tử trung niên hoảng sợ nói. Phốc một tiếng vang lên. Bạch Chỉ mười phần quyết đoán. Một điểm giải thích đều không muốn nghe. Trực tiếp đem trước mắt mấy đạo thân ảnh đầu lâu sờ nát. Cha ngươi là tiếp dẫn sứ cũng giết không tha. Đây là lão đại dạy. Bạch Chỉ bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên. Đem mặt đất vết máu thanh trừ sạch sẽ. Sau đó nắm lên món kia cấm khí. Một mặt mừng rỡ. Mặt trời lên cao. Dương quang phổ chiếu. Đem tòa cổ thành này nhiễm lên một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Thân mã duỗi ra lưng mỏi. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thân lão đại. Tối hôm qua phát sinh đại sự. Có chút tự xưng là yến tộc tu sĩ trắng trợn tập kích chúng ta. May mắn ta kịp thời xuất thủ. Nếu không, nguy rồi nguy rồi. Bạch Chỉ gặp một lần thân mã thức tỉnh. Vội vàng tới khánh công. Nguy cái đầu của ngươi a. Thánh nhân vương đến đều không đủ chém. Bất quá, cái kia yến tộc ra sao lai lịch. Dám như thế làm càn. Thân mã la mắng. Yến tộc là nhân tộc thành thứ hai cự đầu. Trong tộc lão tổ là cổ thành tiền nhiệm đại thống lĩnh. Nghe nói hắn đã đi vào thánh nhân vương cảnh. Bạch Chỉ mở miệng nói. Muốn ta một đời tung hoành bắc đầu. Tử vi, vĩnh hằng. Cho tới bây giờ chỉ có ta khi dễ người khác. Không nghĩ tới có người dám tính toán đến trên đầu ta. Tìm một cơ hội làm hắn. Thân mã trầm giọng nói. 3 ngày đi qua, thân mã bọn họ không còn có nhận công kích. Thế nhưng trong thành bầu không khí lại càng ngày càng khẩn trương. Đương đương đương, chấm ngoặc kép, xa xăm mà mênh mông tiếng chuông vang lên. Thành thứ hai thái cổ sân thí luyện muốn mở ra. Đạp lên tinh không cổ lộ tu sĩ từng cái tinh thần sung mãn. Đều không muốn bỏ qua. Ở giữa tòa thành cổ trên quảng trường. Màn thú hí lên, tinh kỳ che không. Từng tôn thiên kiêu chờ xuất phát. Thái cổ chiến trường có đại cơ duyên. Bây giờ danh chấn cổ lộ đế thiên, đại ma thần, thanh thi tiên tử đều từng ở bên trong ngộ đạo. Hy vọng các ngươi có thể đem nắm cơ hội tốt, tương lai đi ra thuộc về mình đường. Tiếp dẫn sứ khích lệ nói, mở ra, trên quảng trường, trống rỗng xuất hiện 12 cánh cửa, thông hướng thái cổ nơi tập luyện. Trong môn phái điểm lành bốc hơi, như là một mảnh tiên cảnh, làm cho lòng người chạy nhanh mê mẩn. Lần này, thân mã cũng không có cùng Đoạn Đức bọn họ cùng đường. Cũng không mang theo Bạch Chỉ, bởi vì hắn thuộc về đế lộ tranh phong kẻ thất bại. Không có tư cách tiến vào thái cổ chiến trường. Bất quá, ấn hắn đến nói, chính là khinh thường tại chơi cái này chơi nhà trò trò chơi. Thần môn chậm rãi khép kín. Đây là một mảnh man hoang cổ giới. Bao la vô cùng, cổ mộc che trời, linh dược khắp nơi trên đất. Còn có rất nhiều ở ngoại giới đã tuyệt tích thái cổ dị chủng sinh hoạt ở đường này. Mấy đầu thái cổ phi mãng xẹt qua trời cao. Giống động nhật nguyệt, chấn động đến đại địa sơn mạch rì rào run run. Mấy tôn rất hoang long hổ thú ở nguyên thủy rừng cây đi săn. Lớn chảo hất lên, một mảnh cổ hồ nháy mắt bốc hơi. Khủng bố vô cùng, thân mã đi bộ đi ở vùng trời này mang trên mặt đất. Nhắm mắt cảm ngộ nơi đây đại đạo khí tức. Bắt giữ mỗi một sợi đạo ngân. Dần dần, hắn cảm nhận được một loại sức mạnh vô cùng vô tận đang phun trào. Mảnh này thái cổ chiến trường để hắn cảm giác 10 phần thân thiết. Lực chi đại đạo, thiên địa lực lượng thời gian, không gian chi lực, âm dương chi lực. Rất nhiều pháp môn đều không thể rời đi lực. Tu sĩ không ngừng tu mệnh, cũng muốn tu lực, mạng lực tương hợp, mới là một tôn chân chính tu sĩ. Hắn huyết dịch cả người đều ở nổ vang. Sinh mệnh tinh khí dâng trào như nước thủy triều. Hắn như một vòng sáng chói mặt trời. Tỏa sáng chói lọi. Mỗi một lần di động đều để đại địa ầm ầm rung động. Từng đầu trật tự thần liên từ nhục thể của hắn bên trong dọc theo đến. cùng chung quanh đạo tắc lẫn nhau giao hòa. Từng tia từng sợi lực chi đại đạo pháp tắc hội tụ vào một chỗ, để hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, như có thể phá diệt tất cả. Một tia lực thế ở thân mã thức hải bên trong diễn hóa. Hắn cảm ngộ qua đạo chi nguyên vạn đạo bản nguyên ấn ký. Trong đó có lực chi đại đạo, mượn nhờ nơi đây đặc thù, đạo. Thân mã bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia rất nhiều hồ đồ đồ vật, lúc này đã rộng mở trong sáng. Trảm thiên đạo, yêu hoàng chỉ, yêu đế cửu trảm, cửu bí, côn bằng bảo thuật. Từng đạo thần thông bí thuật ở thân mã trong lòng xẹt qua. Vó ngựa của hắn vạch ra không tên quỹ tích, phong lôi điếc tai, giống như là ở khai thiên tích địa. Cùng lúc đó, thái cổ trong chiến trường vô số sông núi địa mạch đều bắn ra sáng chói ánh sáng. Giống như là một loại vô địch đại thế ở hiển hóa. Sau đó hướng thân mã tụ đến. Rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu nhìn trời. Một mặt không giải, lực chi đại đạo, nhất lực phá vạn pháp. Nếu là dung nhập ta chân long quyền bên trong. Chấm ngoặc kép, thân mã lẳng lặng ngộ đạo. Cùng loại kia vô địch đại thế dung hợp. Đồng thời đem dung nạp tại chân long quyền bên trong, để cho mình quyền ý tiến một bước niết bàn. Chân long quyền là thân mã đang đối kháng với trảm đạo trong kiếp trong lúc vô tình lĩnh ngộ được. Tuyệt thế thần thuật, quyền này một màn, đại biểu hữu tử vô sinh, dũng cảm tiến tới chiến ý. Lúc này, lực chi đại thế cùng chân long quyền tương hợp, một loại càng thêm cuồng dã đạo đang sinh ra, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu. Thế nhưng long quyền một màn, nhường thiên địa đều đang rung động, chư thiên vạn đạo đều có thể phá. Từng cái phù văn ở thân mã trong lòng ngưng tụ, cuối cùng rót thành đạo nhịp đập, có loại đại khí bồng bột cảm giác, lại giống như vực sâu khí thế. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, thân mã mới từ ngộ đạo bên trong hồi tỉnh lại, thật muốn tìm người luyện một chút. Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Có một cỗ muốn bạo phát đi ra xúc động, dẫm lên tường vân, rong ruổi trên bầu trời. Thân mã hăng hái, hài lòng vô cùng, dọc đường hung cầm mãnh thú kiến thức đến hắn long uy. Cả đám đều không dám xuất đầu. Oành, đột nhiên, phía trước một tòa thái cổ thần sơn bên trên, một đầu phi mãng cùng một đầu kim ô ngay tại tranh đoạt một gốc long huyết đằng. Ánh sáng vàng sán lạn gốc cây cũng không to dài. Chỉ có cao nửa thước, giống như một đầu chân long trao liệng cửu thiên, gây nên hai tôn thánh thú huyết chiến. Thật sự là một phương bảo địa a, lại sinh ra loại linh dược này. Thân mã mừng rỡ vô cùng, truyền ngôn chỉ có tiên linh còn sót lại thời gian tinh huyết mới có thể sinh ra một chút dị chủng. Thánh dược, cái này gốc long huyết đằng có trợ giúp huyết mạch tiến hóa. Bằng hắn hiện tại chiến lực, đều không cần lén lút trộm cướp. Trực tiếp bộc phát ra chính mình long uy, nơi xa phi mãng cùng kim ô rì rào run rẩy, bị long uy chấn nhiếp, chậm rãi lui về nguyên thủy rừng cây. Đây chính là yêu tộc ở giữa huyết mạch áp chế. Hút trượt, thân mã há miệng hút vào, như trâu nhai mẫu đơn trực tiếp nuốt ăn. Lập tức toàn thân bộc phát ra mênh mông sinh mệnh tinh khí. Cuồn cuộn mà động, nhường chung quanh cỏ cây đều sum xuê mấy phần. Nấc. Dễ chịu, hắn một đường hướng rừng rậm nguyên thủy đi tới, đồng thời không có ẩn nấp khí tức của mình. Đi một đường, ăn một đường, vô số dị chủng kỳ dược bị hắn nuốt ăn, sau đó luyện hóa thành nội tinh. 3000 diễm hỏa quả, vạn năm ô linh tham, long huyết quả, ngư lân thảo, lạc huyết quả, hắn toàn bộ ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí có thái cổ dị chủng bị hắn khuất phục. Dâng lên chân tàng bảo dược, đối với những cái kia hiến dược thái cổ dị chủng, thân mã tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Mấy bộ đại thánh kinh văn bị hắn truyền ra ngoài. Một ngày này, hắn đi tới nguyên thủy rừng cây chỗ sâu. Nơi này có một tòa cao tới mấy vạn trượng thái cổ thần sơn. Chân núi có một ngụm sâu không lường được cổ động, vô tận tiên quang từ đó phóng đi, như mộng như ảo, ở cổ động phía trước. Xếp một tầng thật dày bột xương. Cái này rõ ràng là một chỗ tuyệt địa. Nguyên tử ánh sáng, thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn, xem thấu động tiên bản chất. Nguyên tử ánh sáng là lúc đất trời chưa mở mang một loại bản nguyên chi lực. nhưng nó đối với kim loại 10 phần bài xích. Nếu là mang theo kim loại vũ khí tiến vào, chắc chắn sẽ liên lụy tự thân bị xé nứt. Ách, cái đồ chơi này giống như không nhiều lắm tác dụng. Tác dụng duy nhất khả năng chính là dùng để luyện thể đi. Thân Mã trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, quyết định như tiên động ma luyện tự thân. Hắn cởi xuống áo bào đen, động đến từng sợi nguyên tử ánh sáng dung luyện bản thân. Tê, thật là có điểm đau. Thân Mã khóe miệng co giật một cái. Từng bước xâm nhập, hắn toàn thân đều bị tiên quang bao phủ. Cảm giác giống như là từng con kiến ở gặm ăn huyết nhục của hắn. Muốn đem hắn cơ thể phân giải. 3 ngày sau, hắn đã thích ứng vòng ngoài nguyên tử ánh sáng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, hắn vừa bước một bước vào bên trong cái tiên động. Về sau trong động liền truyền ra quỷ khóc thần gào tiếng kêu thảm thiết. Vô cùng khiếp người, đây là một chỗ cổ xưa hang động, tồn tại không biết vạn năm. Trong động nguyên tử ánh sáng cơ hồ vô tình vô tận. Điên cuồng hướng thân mã trong nhục thể chui vào. Yêu hoàng thối huyết pháp, thần ma luyện thể pháp. Thân mã đồng thời vận chuyển hai loại huyền pháp. Đồng thời mở ra ở vĩnh hằng tinh vực thanh đế di tàng lấy được đệ lục giai tiến hóa dịch. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Theo tu vi tăng lên, hắn phát hiện tự thân thuế biến càng ngày càng chậm. Nhất định phải mượn nhờ một chút hiểm địa ma luyện mới có thể tăng tốc hóa long tiến trình. Mà nơi đây nguyên tử ánh sáng không thể nghi ngờ là tốt nhất đá mài đao. A, chấm ngoặc kép, từng mảnh lân giáp, từng khối huyết nhục, từng đoàn bạch cốt bột phấn từ trên người thân mã rì rào chấn động rớt xuống. Huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất. Đây là một hồi gặp trắc trở. Hắn từng bước một hướng trong động đi ra, đồng thời vận chuyển thanh đế cùng yêu hoàng huyền pháp, như là một cái ý chí kiên định khổ hạnh tăng, tuyệt không lùi bước. Cuối cùng, hắn đi đến cổ động đầu cung, nơi đó sinh trưởng vài cọng lão đằng, cành lá tang thương cổ xưa, mang theo từng tia từng sợi khí tức của thời gian. Phía trên còn kết có 9 cái to lớn trái cây, giống như là cổ ngọc điêu khắc thành, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Nguyên tử chi quả, hút trượt, thân mã há miệng nuốt vào một cái trái cây. Lập tức toàn thân phun ra nguyên tử tiên quang. Đau hắn run rẩy không ngừng. Giống như là muốn đem hắn triệt để phân giải hết. Vô lượng thọ mã, tới tốt lắm. Oành, một tiếng vang lên. Thân mã nhục thân nổ tung. Nguyên thần chia 5 x 7. Vô số nguyên tử tiên quang mãnh liệt mà đến. Giống như là muốn đem hắn triệt để ma diệt. Niệm yêu vạn biến, đi nghịch tiên con đường, đạp mênh mông ngôi sao, thương sinh sai mà ta đạo thật, leo núi như lên trời, chỉ yêu làm chính, dâng đến tu chân đi, chấm ngoặc kép, từng tia từng sợi hóa long chân nghĩa ở thân mã trong lòng hiển hiện. Dần dần, huyết nhục của hắn bắt đầu nhúc nhích, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, một tôn chân long hư ảnh vọt lên tận trời, ngào rít gào 9 tầng trời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.